Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 511, đáng sợ suy đoán, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, xin hỏi là Tiêu Mạch điều tra viên sao? Làm Tiêu Mạch có chút ngoài ý muốn, gọi điện thoại tới người thế nhưng là Lý Chính Dương, nói lên cái này Lý Chính Dương. Mọi người sở dĩ mấy ngày nay vẫn luôn không cùng hắn liên hệ, cũng không cùng hắn tiếp xúc, chính là sợ hắn tồn tại cũng là cái bẫy dập. Rốt cuộc khủng bố tiểu thuyết vai chính hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa tai tinh quang hoàn, nhất điển hình liền phải thuộc Conan, mà vai chính bởi vì có vai chính quang hoàn cho nên luôn là đại nạn không chết, nhưng là bên người vai phụ cùng với một chúng áo rồng nhóm liền hiển nhiên sẽ không như thế may mắn. Mà ở này bổn khủng bố tiểu thuyết, Lý Chính Dương rõ ràng chính là một cái có chứa tai tinh quang hoàn vai chính. Mà bọn họ tắc thuộc về thuần một sắc áo rồng giáp ất bính đinh. Là ta, ngươi là Lý tiên sinh đi. Tiêu Mạch ngữ khí nhẹ nhàng trở về một câu, cũng ấn hạ nút loa. Này cũng tình hắn trong chốc lát còn phải cho mọi người lặp lại. Thực vinh hạnh ngươi còn nhớ rõ ta. Không biết các ngươi điều tra nhiệm vụ hoàn thành không có, hay không còn ở thư dự thị? Không sai biệt lắm đã hoàn thành, trước mắt còn ở thư dự thị. Tiêu Mạch phía trước xác có biên lời nói dối, nói bọn họ những người này là ngẫu nhiên đi vào nơi này, vì chính là mặt khác cùng nhau linh dị sự kiện. Như vậy a, vẫn là kia ra khách sạn sao? Ân, không sai. Tiêu Mạch cảm thấy Lý Chính Dương cái này điện thoại tới không quá bình thường, liền hỏi lại nói, chẳng lẽ Lý tiên sinh gọi điện thoại lại đây chính là vì cái này? Đương nhiên không phải, ta chỉ là tưởng mời các ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm ni. Lý Chính Dương nói ra hắn mục đích. Ăn cơm ni, chờ chúng ta đằng ra thời gian đi. Mấy ngày nay sợ là không được, bọn họ hiện tại đều không có xem dị độ nguyên rủa. Trên mạng trước mắt cũng không có ra có thanh phiên bản. Đến nỗi download TXT. Này ở Tiêu Mạch xem ra cùng trực tiếp đọc sách cũng không có gì bất đồng. Cho nên bọn họ nhưng không nghĩ ở không duyên cớ vô cớ, bởi vì một hồi bữa tiệc mà bị cuốn vào trong đó. Nghe được Tiêu Mạch cự tuyệt, trong điện thoại Lý Chính Dương rõ ràng một đốn, qua vài giây mới nói. Vậy được rồi, kia chờ các ngươi khi nào có thời gian, chúng ta lại cùng nhau ra tới. Ở cắt đứt cùng Tiêu Mạch điện thoại sau, liền thấy Lý Chính Dương nguyên bản rối rắm trên mặt thoáng chốc hiện lên mấy mặt tàn nhẫn sắc. Tiểu thuyết trở thành sự thật, chuyện này tuyệt không có thể làm những người khác biết. Tiêu Mạch có chút nghi hoặc đưa điện thoại di động bỏ vào túi tiền, sau đó hắn đối với mọi người hỏi nói, các ngươi thấy thế nào chuyện này? Có khả năng là tên hỗn đản kia lại tao ngộ linh dị sự kiện, tái kiến chúng ta ở dị độ phản điếm biểu hiện sau, liền nổi lên mời chúng ta qua đi hỗ trợ tâm tư. Lý Soái nghe xong không cần nghĩ ngợi trả lời, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn có chút chủ ý bất chính. Ôn Hiệp Vân lúc này phân tích nói, chúng ta bởi vì không có đối Lý Chính Dương nói thật, cho nên ở Lý Chính Dương trong lòng chúng ta là quốc gia đặc vụ. Tới sách này dự thị là phụ trách điều tra cùng nhau linh dị sự kiện, là ngẫu nhiên gian cuốn vào đến cùng hắn tiểu thuyết tương quan dị độ phản điếm chung. Trong quá trình, chúng ta biết được hắn đã từng trải qua một lần cùng loại sự tình. Hơn nữa là dựa vào dẫm đạp đông đảo thư mê sinh mệnh sống sót. Thả nhất quan trọng một chút là hắn viết tiểu thuyết biến thành hiện thực. Đơn giản nói đến, chính là chúng ta biết hắn toàn bộ bí mật, mà những cái đó bí mật lại đều là hắn sở không hy vọng bị người biết đến. Đặc biệt, vẫn là ở hắn trong ấn tượng chúng ta, hắn sẽ mua giết người người. Trần Thành đột nhiên hỏi một câu, người khác soái ca là không biết, nhưng muốn giết chết soái ca, mua tới ngực ít nhất muốn giết cháu, ly. Lý soái không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt ti làm vinh dự hiện, nhất thời thế nhưng cười đến không khép miệng được. Ôn Hiệp Vân trực tiếp làm lơ, đang ở y Lý soái. Giải thích nói, mua giết người người hẳn là sẽ không. Nhưng là Lý Chính Dương chính là có khủng bố tiểu thuyết làm hắn đòn sát thủ à. Dị độ nguyền rủa cũng chỉ là trong đó một thiên truyện xưa. Trừ lần đó ra hắn còn phải trải qua mặt khác bốn thiên truyện xưa cốt truyện. Ta nhớ rõ hắn nói qua, trong hiện thực trình diễn cốt truyện, cùng tiểu thuyết chung chuyện xưa là đảo tới. Như vậy, kế tiếp hắn sở muốn đối mặt chuyện xưa cốt truyện, chính là tử vong chuyển phát nhanh. Bởi vì ta không thấy quá này thiên chuyện xưa, cho nên không tốt lắm kết luận. Nhưng nghĩ đến hẳn là cùng chuyển phát nhanh, hoặc là bao vây gì đó có quan hệ. Mà ở này phía trước, Lý Chính Dương vẫn luôn ở dò hỏi chúng ta hay không rời đi thư dự thị, lại hay không ở tại nguyên lai địa phương. Này theo ý ta tới chính là hắn ở xác định chúng ta địa chỉ. Ngươi là nói kia hỗn đản muốn cho chúng ta phát tử vong chuyển phát nhanh. Lý Soái nghe xong cũng không y, trên mặt nhiều ít có chứa chút kinh ngạc. Hiển nhiên có chút không dự đoán được Lý Chính Dương vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật. Không thể hoàn toàn xác định, nhưng xác thật có loại này khả năng. Ôn Hiệp Vân cũng không có đem nói chết. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiêu Mạch. Ngươi cảm thấy đâu, chúng ta hiện tại có phải hay không muốn suy xét từ nơi này dọn đi? Tiêu Mạch không trả lời ngay Ôn Hiệp Vân, mà là nhéo cằm như suy tư gì nhìn bên ngoài chính hạ trời đen kịt mưa to. Hồi ước nói, sớm tại Lý Chính Dương rời đi trước, ta từng hỏi qua hắn tử vong chuyển phát nhanh phát sinh cụ thể thời gian. Hắn thuyết thư chung cũng không có cụ thể thời gian thuyết minh, chỉ là nhân tiện để ra một bút, nói phát sinh ở một cái mưa to tầm tã buổi chiều. Cho nên hẳn là 8:90-10. Tiêu Mạch nhận đồng Ôn Hiệp Vân phỏng đoán. Ôn Hiệp Vân nghe xong mặt lộ vẻ vui mừng, còn nói thêm, nếu là có thể xác định điểm này, kia chẳng phải là nói, chúng ta căn bản là chạy thoát bất quá, cũng muốn giống Lý Chính Dương giống nhau trước sau trải qua kia khủng bố tiểu thuyết cốt truyện. Khó mà nói, nhưng khả năng tính cực đại. Tiêu Mạch thở dài, mà bên ngoài Vũ Tắc cũng sợ tới mức lớn hơn nữa. Ta kỳ thật có một cái phi thường đáng sợ suy đoán. Không, có lẽ này đã vô pháp dùng đáng sợ tới hình dung. Cái gì suy đoán? Tiểu tiêu tử đừng nói một nửa thừa nước đục thả câu. Tiêu Mạch quay đầu lại nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, lại trước sau đảo qua mọi người. Này lúc sau hắn mới nặng nề nói, ta hoài nghi chúng ta hiện tại cũng không ở trong hiện thực, mà là ở một quyển khủng bố tiểu thuyết. Lời này là có ý tứ gì? Mọi người nghe xong đều có chút ngạc nhiên, dường như cũng không có nghe hiểu Tiêu Mạch nói. Tiêu Mạch ho nhẹ một tiếng, lại lặp lại một lần, ta là nói, chúng ta trước mắt nơi thế giới là một cái tiểu thuyết thế giới. Có lẽ Lý Chính Dương nói được cũng không sai. Chúng ta hiện tại thật sự chính là một chuỗi văn tự mà thôi. Nghe được Tiêu Mạch cái này suy đoán, mọi người hơn nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Hồi lâu mới nghe Ôn Hiệp Vân hỏi, ngươi là nói nguyên rủa kỳ thật chính là một quyển khủng bố tiểu thuyết? Đương nhiên không phải, ta là nói, chúng ta lần này sở muốn đối mặt linh dị sự kiện, là phát sinh ở một quyển khủng bố tiểu thuyết. Lại nói tiếp, không biết các ngươi nghe không nghe nói qua dị độ không gian, hoặc là dùng song song không gian, cũng là vị diện thế giới đi hình dung càng tốt một ít. Ta hoài nghi chúng ta trước mắt nơi thế giới này chính là cùng loại với loại này không gian. Ta nghe nói qua song song không gian, nhưng là này có thể hay không có chút, Ôn Hiệp Vân vẫn là có chút khó có thể tin. Kỳ thật khiến cho ta đi lý giải, ta cũng lý giải không được. Bất quá ta lại là biết, liền nguyên dù loại này quái vật khổng lồ đều tồn tại. Như vậy, xuất hiện cái song song không gian thoạt nhìn cũng liền đương nhiên, Tiêu Mạch nhưng thật ra xem đến thực khai. Đến nỗi, hắn trong lòng có phải hay không thật như vậy tưởng, mọi người cũng không biết. Hết chương.